Chương 238, Vương Dương, ngươi khốn kiếp. Chương 238, Vương Dương, ngươi khốn kiếp. Vương Xuân Linh cùng Lý Tú Phong lập tức bị hô lên, Vương Đại Tráng vừa thấy Lý Tú Phong khuôn mặt liền kéo xuống. Vương Dương không để ý hắn vẻ mặt, hắn không thích Lý Tú Phong rất bình thường, hắn và Lý Tú Phong trúng mục tiêu tương khắc, coi như Lý Tú Phong là một gia tài vạn quán con nhà giàu, trưởng so với ai khác đều tướng, hắn vẫn nhìn không thuận mắt, đây là số mệnh. Vương Sư Phó, ngài tới Vương Xuân Linh hôm nay đối với Vương Dương so với hôm qua phải tôn kính rất nhiều, nàng hôm nay cũng nghe được trong thôn nghị luận, nói phụ thân bị gạt, lúc đó nàng giống vậy thấp thỏm, cũng có hoài nghi, chờ Khương Đào tới khẳng định sau, nàng và Vương Đại Tráng giống nhau, hoàn toàn yên tâm. Bọn họ sớm nhận biết Khương Đào, biết rõ hắn là chân chính người tài giỏi, ngay cả Khương Đào đều nói Vương Dương lợi hại, kia Vương Dương nhất định phải thường lợi hại. Các ngươi trước xem một chút cái này Vương Dương để cho hai người ngồi xuống, đem báo chí đẩy cho bọn hắn, hai người tụ lại, đều cúi đầu nhìn về phía Vương Dương chỉ địa phương, bọn họ trước thấy được hai tấm hình kia, toàn bộ đều sửng sốt xuống. Này hai tấm hình cùng bọn họ quá giống, bọn họ trẻ mấy tuổi, mang đến kiểu xưa máy chụp hình, vậy theo ra chính là bọn hắn chính mình A Mai Tâm Diệp Tử Khai hai người đều thấy được chính mình đời trước tên, trong lòng đều có loại là lạ cảm giác, liếc nhìn nhau. Hai người cẩn thận học xong bản này báo cáo, sau đó tất cả đều ở đó cúi đầu yên lặng. Này chính là các ngươi kiếp trước, ngươi gọi Diệp Tử Khai, nàng kêu Mai Tâm, các ngươi kiếp trước một cái giàu sang, một cái nghèo khó, vẫn yêu nhau, nhưng cuối cùng vẫn không có thể chung một chỗ. Vị thanh niên liền song song tự sát, cùng vào nhập địa ngục chịu khổ. Vương Dương chỉ báo chí, chậm rãi vừa nói, nếu như không tăng thêm giận dát, bọn họ đời này có vô cùng đại khả năng vẫn là dẫm lên vết xe đổ. Đời đời kiếp kiếp ở dương gian yêu nhau, cuối cùng không thể chung một chỗ, nuốt hận mà chấm dứt, sau đó ở âm phủ cũng không thấy được, chỉ biết đối phương cũng ở đây dày vò cảm giác, gặp gặp chắc trở, như vậy mệnh nói ra cũng để cho người đáng thương, đồng tình. Vương Sư Phó, chúng ta phải làm gì mới có thể chung một chỗ, van cầu ngươi, giúp chúng ta một tay có được hay không? Vương Xuân Linh đột nhiên quỳ ở nơi đó, khóc, Lý Tú Phong cũng quỳ xuống theo. Hai người đều không có hoài nghi Vương Dương nói tới, càng không hoài nghi này tờ báo. Thật ra thì chỉ thấy qua báo chí tên, trong lòng hai người thì có loại là lạ cảm giác, một cổ không hiểu chua xót xông lên đầu, để cho bọn họ muốn khóc, muốn rơi lệ, đó là đời trước lưu tình cảm xuống, đời trước bọn họ khóc kể, cùng với đối với Lao Thiên than phiền, này cổ oán mặc dù quên mất, nhưng hôm nay thấy những thứ này, lại từ đáy lòng toát ra. Các ngươi trước đứng lên. Ta nếu như có thể giúp, khẳng định giúp các người, nhưng bây giờ ta cũng lực lượng không đủ, chỉ có thể trước tiên tìm tìm nguyên nhân. Ở hốt thuốc đúng bệnh, Vương Dương đem hai người đỡ dậy, hai người là mệnh trùng chú định không thể chung một chỗ, cùng Sở Vũ Thiên Tuyệt mệnh có chút tương tự, bất đồng là Sở Vũ Thiên Tuyệt mệnh là bởi vì tổ tiên sát nghiệt, mà bọn họ hoàn toàn là chính mình làm bậy. Cụ thể lúc nào làm nghiệt, lại làm gì, đây chính là Vương Dương muốn kiểm soát đồ vật. Cũng là bọn hắn đời đời kiếp kiếp không thể chung một châu nguyên nhân. Nay tờ báo, ghi lại các ngươi kiếp trước, tối nay ta sẽ khai đàn, dẫn các ngươi vào mộng, đến lúc đó các ngươi sẽ từ trong mộng đi hết một lần kiếp trước. Trước kiếp trước, mộng không là chân thật, nhưng bởi vì là tự các ngươi kinh nghiệm đã từng trải qua chuyện, cho nên đối với các ngươi ảnh hưởng rất lớn. Một hồi hai người các ngươi muốn bắt lấy này tờ báo, tay không muốn lỏng ra, nếu như tự các ngươi tỉnh không đến, ta sẽ dùng kiếp này cùng kiếp trước liên kết đồ vật, đem bọn ngươi đánh thức. Trở lại này tờ báo không chỉ có thể để cho bọn họ dễ dàng hơn đi vào kiếp trước ngộng, còn có thể đưa bọn họ kéo về đến trên thực tế tới. Tình ngộng viễn cổ, mặc dù chỉ là chẳng mơ, nhưng cũng không phải nói không có gặp nguy hiểm. Có vài người lâm vào ngộng không muốn trở về đến thực tế, một lúc sau hắn trên thực tế thân thể sẽ chết mất, hắn cũng liền theo chết. Có này tờ báo, Vương Dương đem bọn họ dẫn về tới nắm chặt lớn hơn. Nay tờ báo ghi lại bọn họ kiếp trước, nhưng là kiếp này đồ vật, chính là bọn hắn kiếp trước cùng kiếp này cũng coi đồ vật, chẳng khác gì là một cây cầu lương. Chúng ta biết các ngươi đang làm gì, vung tay ra. Vương Xuân Linh cùng Lý Tú Phong vừa mới lên nói câu, Vương Đại Tráng đột nhiên quát mắng rồi âm thanh, hai người này không biết lúc nào kéo tay, vừa lúc bị Vương Đại Tráng thấy, thiếu chút nữa không đem hắn phổi cho tức điên. Các ngươi trước lòng ra đi. Đây cũng là mệnh, không muốn ở nơi này kích thích phụ thân ngươi. Vương Dương khe khẽ thở dài, đối mặt như vậy cảnh tượng, Vương Đại Tráng mình cũng không khống chế được chính mình. Hắn trời sinh liền ghét Lý Tú Phong người này, giống như rất nhiều người trời sinh ghét con cóc ghẻ, rán, con rán loại hình đồ vật. Một điểm này, chính là Vương Dương cũng không cách nào sửa đổi. Đời trước người Diệp gia mặc dù bức tử Mai Tâm cùng phụ thân nàng, nhưng bên trong không thể không nói có loại này tương khắc nhân tố ở, chẳng qua là khi đó cấp bậc tầng thứ khác biệt rất lớn, có quyền thế người có thể làm sàng làm bậy. Hai người rất nhanh buông tay ra, bây giờ trời còn chưa tối, Vương Đại Tráng giúp Cổ Phong đem Vương Dương buổi sáng chuẩn bị đồ vật trở tới, còn chuẩn bị xong bàn, chờ đợi buổi tối khai đàn. Ngoại trừ bàn, còn có hai tấm chiếu rơm, song song đặt lên bàn trước mặt, một hồi Vương Xuân Linh cùng Lý Tú Phong hai người, liền muốn nằm ở này đơn sơ trên chiếu, để cho bọn họ trong mộng trở lại quá khứ, trở lại kiếp trước. Sắc trời từ từ tối xuống, Vương Đại Tráng người một nhà đều tại, còn có Khương Đào, Nhâm Lập Quyên cùng Diêm Bằng Siêu, Vương gia đại môn đã đóng lại, dựa theo Vương Dương dặn dò, không có để cho nhiều người như vậy đi vào. Thung thung cửa gỗ đột nhiên bị gõ rất vang, Vương Đại Tráng đầu tiên là liếc nhìn Vương Dương, mới để cho con trai đi mở cửa. Vương Dương, ngươi là tên khốn kiếp đứng ở cửa cái thân cao gánh mỹ nữ, cửa vừa mở ra liền hướng về phía Vương Dương mang câu, Vương Đại Tráng, Khương Đào bọn họ đều vẻ mặt cổ quái, nhìn Vương Dương, vừa nhìn về phía Sở Vũ. Diêm Bằng Siêu thì mặt đầy ngạc nhiên, cũng len lén nhìn về phía Vương Dương, không hiểu tại sao có cô gái sẽ tìm đến, hơn nữa đi vào liền tức giận như vậy, thấy Vương Dương liền mắng, thật giống như Vương Dương làm biết bao có lỗi với hắn chuyện, chẳng lẽ, chính mình nhị ca cóng lấy sau lưng Sở Vũ lại tìm một cái này không có thể à, dựa theo Diêm Bằng Siêu đối với Vương Dương hiểu, hắn không phải như vậy người. Đường tỷ, ngươi làm sao vậy? Vương Dương lại không đắc tội ngươi, Sở Vũ vội vàng chạy tới, kéo bên ngoài mỹ nữ tay, tới không là người khác, chính là Sở Vũ Đường tỷ Sở Tình. Nhận được Sở Vũ điện thoại, Sở Tình để cho Vương Dương đến đón mình, kết quả trên xe kín người rồi, Vương Dương sẽ không đến, để cho nàng tự đón xe tới tốt lắm, đón xe đánh liền xe đi, Sở Tình chẳng qua là hoán trách câu, cũng không phải là không có đánh xe. Nàng trực tiếp bọc chiếc xe taxi, mang theo nàng lên Vương Úc Sơn. Đáng tiếc tài xế kia hợp không quen, lạc đường, còn đem Sở Tình sợ hết hồn, cho là tài xế này có cái gì ý đồ xấu, len lén cho Sở Thiên gọi điện thoại. Sở Thiên nhận được cú điện thoại này, sẽ đều bất chấp mở, lập tức gọi cho cục cảnh sát, lần này tốt lắm, cảnh sát khắp núi tìm, cuối cùng tìm được bọn họ, tài xế xe taxi kia cũng oan uổng, Sở Tình quả thật coi được, có thể tài xế kia trên có già dưới có trẻ, chưa từng nghĩ làm chuyện xấu. Chính là lạc đường, mình cũng ở đó than phiền đầu rồi, không muốn Sở Tình len lén báo cảnh sát. Một cuộc hiểu lầm, cuối cùng là cảnh sát đem Sở Tình đưa tới nơi này, đi qua lo lắng sợ hãi sau đó, Sở Tình đem những này sổ sách đều nhớ đến Vương Dương trên người, cho nên mới vừa thấy mặt đã mắng Vương Dương một câu.